cái nghiệp mà nó đã chín ở trong cái quả không tốt đời trước, cho nên bây giờ chúng ta bệnh tật hay là có một cái sự ngắn ngủi về cuộc sống, như là làm thành một đời ngắn ngủi và bệnh tật liên miên. Dù 1.000 thầy tu đã thành tựu lời chân lý, tức là 1.000 người mà có thể giác ngộ hay là hiểu được cái chân lý mà cố gắng bảo vệ cho bạn, thì những vị đó cũng không thể làm được, họ cũng không thể giúp bạn được. Khi nghiệp chín để mất thịnh vượng và thần lực, tất cả thực phẩm, tài sản và thịnh vượng sẽ biến mất như nước đổ vào trong cát, và những quyến thuộc, những tôi tớ của bạn sẽ nối giáo cho những kẻ địch của bạn và sau lưng bạn. Trong trường hợp đó, chỉ có lòng bi của Tam Bảo mới có thể bảo vệ cho bạn, ngoài ra không có ai khác được. Chẳng hạn như khi vua của một vùng ngoại biên gây chiến, đây là trong thời Đức Phật, nghĩa là ở ở phía biên của nước Ca Tỳ La Vệ đó. Mục Kiền Liên hỏi ngài có thể bao trùm thành phố Kapila với chỉ một bình bát để nó không còn thấy được, nghĩa là khi mà cái quân địch nó đến nó gây chiến á, nó đánh cái vùng đó, mà cái vùng đó là trong cái lúc mà Đức Phật có ở đó, thì Mục Kiền Liên nói rằng ông có thể lấy cái bình bát mà trùm lên cả cái vùng đó. Hoặc là có người nói là có thể bắt lấy những cái người mà sẽ biết rằng họ sẽ bị trả nghiệp trong cái chiến tranh trong cái thời đó, bỏ vô trong cái bình bát của Mục Kiền Liên, thì nó không có chuyện gì. Nhưng ngài nói rằng ngài để cho nghiệp được tịnh hóa, tức ngài nói rằng đây là một cái nghiệp của quá khứ, nếu mà làm như vậy thì nó không dứt được. Đó. Cho nên sau đó 500 thành viên của dòng họ Thích bị giết, và 500 cô gái họ Thích Ca bị cắt chân đến đầu gối. Biết đó là do nghiệp quá khứ của họ, Đức Thích Ca Mâu Ni dù có mặt đã không làm gì để bảo vệ họ. Đây là những trường hợp mà nó chắc chắn cái nghiệp phải trả. Thì Đức Phật, dù có Đức Phật ở đó, Đức Phật biết là để cho họ trả nghiệp. Cũng giống như người này thiếu nợ, mà đến khi mà chủ đòi nợ thích hợp rồi thì người đó phải trả nợ bằng cách này hay cách kia, chứ không thể nói bỏ qua được. Hơn nữa, mọi lợi lạc của những danh hiệu của chư Phật, những Đà Ra Ni và thần chú đều có hiệu lực, chỉ trừ khi nghiệp trước kia đang thành quả. Đó là nghiệp làm khởi lên những kinh nghiệm thấy được, nghĩa là những cái kinh nghiệm mà cái nó đã có thể thành quả, tức là trong khi chúng ta bị một cái khó khăn gì mà chúng ta biết cái điều đó, và chúng ta có thể tụng trì Đà La Ni hay là niệm hành danh hiệu chư Phật, thì cái trường hợp đó có thể thay đổi được. Đó là những kinh nghiệm làm khởi lên những kinh nghiệm thấy được. Những tội nạn như ngũ nghịch và những đức hạnh mạnh mẽ nhất chín ngay trong đời tới. Nghĩa là những cái tội ví dụ như là mình giết cha, giết mẹ hay giết A-la-hán này kia đó, tất cả gọi là những tội ngũ nghịch, thì nó có thể chín ngay trong cái đời sắp tới. Cái đời này là đời tới là mình sẽ mang. Còn những đức hạnh hay tội lỗi nhỏ có thể được xúc tác bởi những duyên và chín trong đời này. Và nếu những duyên chưa gặp được cũng có thể nằm đó chờ 100 kiếp, nhưng không tiêu tan, cuối cùng nhất định chúng phải chín. Đó là nghiệp làm khởi lên những kinh nghiệm trong những đời khác. Khi nghiệp xấu như đoản mệnh hay là nhiều bệnh tật được xúc tác bởi những ma quỷ và chín trong đời này, Những nghi lễ tôn giáo và chữa trị y học có thể chấm lại và trì hoãn nó. Nghe nói cái nghiệp nó sai biệt, có nghiệp thì mình trả liền mà không được thay đổi, có nghiệp thì mình cũng có thể cũng như là biến đổi nó được. Điều này giống như một việc tố tụng, nếu bạn hoàn toàn không có nghiệp xấu trước kia, những ma quỷ không thể làm hại bạn và bệnh tật không sanh ra bằng cách thờ phụng những vị thần thế gian. Nghiệp sống lâu, sức khỏe tốt và định vượng, thịnh vượng lớn có thể thu được và chín trong đời này. Điều này cũng hết trong năm này. Những thành tựu của những bổn tôn của trí tuệ, bổn nguyên thì không giống như vậy. Vì chúng sanh khởi do những cầu nguyện trước kia và do thần lực đại bi của những bổn tôn này. Tức là nếu khi chúng ta cầu nguyện và chúng ta thành khẩn thì có thể thay đổi được. Có nói rằng có thí dụ về nghiệp không nhất thiết phải được kinh nghiệm, đó là nghiệp trong dòng tâm của một vị A-la-hán. Chẳng hạn như trước khi Đức Thích Ca thành Phật, Ngài không nhất thiết phải sanh 500 lần làm chuyển luân thánh vương, bởi vì Đức Phật Thích Ca Ngài tạo rất nhiều cái nghiệp mà để trở thành một vị vua chuyển luân thánh vương. Ngài có cái quả báo là phải làm 500 đời làm vua chuyển luân thánh vương. Nhưng Ngài đã đạt giác ngộ trước khi điều đó xảy ra, nhưng mà bỏ Ngài đi tu. Ngài đi tu và Ngài thành Phật, thành Ngài khỏi mất công làm 500 lần của vị chuyển luân thánh vương. Tức là vị thánh vương mà có thể trai cai trị toàn của cõi Diêm Phù Đề này. Đó. Thế nên Ngài hồi hướng công đức đó để cung cấp cho những nhu yếu vật chất cho những đệ tử của Ngài. Tức là Ngài nguyện rằng 500 đời mà thay vì làm vua chuyển luân thánh vương đó, bây giờ Ngài đi tu, Ngài đã giác ngộ, Ngài không cần hưởng cái phước của chuyển luân thánh vương, thì Ngài sẽ để lại cái công đức đó cho tất cả đệ tử của Ngài tu hành về sau, không có khổ. Đó. Này Ngài hồi hướng công đức đó để cung cấp những nhu yếu vật chất cho những đệ tử của Ngài. Như thế, Ngài nói, dù có khi người ta không thể có được một nắm gạo do đổi một nắm ngọc trai, những đệ tử của ta sẽ không túng thiếu về những nhu yếu vật chất. Những người ví dụ như cái thời đói khát mà đi nổi, mà chúng ta hút một nắm ngọc mà đi đổi một nắm gạo cũng không có, bởi vì lúc đó gạo nó rất cần thiết chứ không phải là ngọc. Nếu có ngọc mà có vàng nắm trong tay nhưng mà đói chết, nhưng mà có một nắm gạo thì sẽ cứu đói được. Cho nên nhưng mà cái người tu đó thì là không không thiếu. Dù có khi người ta không thể có được một nắm gạo do đổi một nắm ngọc, tức là cái thời khó khăn, nhưng những đệ tử của ta sẽ không túng thiếu về những nhu yếu vật chất. Đây là lý do tại sao chúng sanh sẽ không đói khi thực hành pháp. Bất cứ một người đệ tử nào của Đức Phật, đệ tử tại gia hay đệ tử xuất gia, ở trong bất cứ một cái nơi khó khăn nào thì cũng không thể thể thiếu, không thể chết đói được. Chỉ trừ có người có nguyện người đó mà tha thiết, hoặc là bỏ đi xa tất cả những cái thôn làng, những cái chỗ mà có thể tìm cầu vật chất. Như ông Milasoba đó thì ông đi sâu vào trong núi và ông chỉ ăn lá cây không. Thì cái đó là do cái hạnh nguyện của ổng, chứ không phải là ổng thiếu ổng đó. Đây là lý do tại sao chúng sanh sẽ không đói khi thực hành pháp. Tức là chúng ta hành đạo, hành pháp thì không bao giờ đệ tử của Đức Phật mà bị đói. Đó là do cái công đức mà Đức Phật để lại 500 đời không làm chuyển luân thánh vương. Bởi vì nó có cái nhân quả đó cho nên Đức Phật mới hồi hướng nó được. Đức hạnh của cõi dục là nghiệp không công đức, và đức hạnh của cõi sắc. Đức hạnh của cõi dục là nghiệp không công đức, và đức hạnh của cõi sắc và cõi vô sắc là nghiệp bất động. Chúng ta cái câu này chúng ta phải nhận nó rõ một chút. Đức hạnh của cõi dục là nghiệp không công đức, và đức hạnh của cõi sắc là cõi vô sắc, là nghiệp bất động. Tức là cái cõi dục ấy, là cái cõi đời của chúng ta đây, ở trong cõi người, cõi dục giới, và kể cả gồm tất cả những cõi trời như là Tứ Thiên Vương, Đạo Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên, thế gì nữa, Đầu Xuất Thiên, Tha Quá Thiên, phải không? Quá Lập Thiên, hả? Quá Lập Thiên và Tha Quá Thiên, tức là sáu cõi cõi trời dục đó. Không phải. Cô nói gì? Đâu có. Bởi vì nó lên tới cõi thiền rồi thì nó không còn dục nữa. Công đức và đức hạnh của cõi vô sắc và cõi vô sắc là nghiệp bất động. Nghe đức hạnh của cõi sắc giới á, cõi sắc giới tức là cõi từ sơ thiền cho đến tứ thiền. Còn cõi vô sắc là từ cõi không xứ thiên, thức xứ thiên, vô sở và phi tưởng. Đó là nghiệp bất động, tức là nghiệp đó nó nằm yên trong định, trong cái nó không thêm không bớt ở trong bất động tâm Bồ Tát. Hơn nữa đức hạnh của những cõi cao duy chỉ có nghiệp tích cực, không đức hạnh. Đức hạnh của những cõi cao duy chỉ có nghiệp tích cực, không đức hạnh của cõi dục duy chỉ là nghiệp tiêu cực. Đó. Cái thiếu đức hạnh của ở trong cõi dục chỉ là cái nghiệp tiêu cực, và những đức hạnh tức là những nghiệp tích cực và đức hạnh của cõi dục là nghiệp trộn lẫn, đức hạnh không ô nhiễm là nghiệp làm mất sự chính của nghiệp. Đức hạnh của cõi dục là nghiệp trộn lẫn. Đó. Chúng ta nghe rõ câu này, đức hạnh của cõi dục hay chỉ duy nghiệp tiêu cực, và đức hạnh của cõi và đức hạnh của cõi dục là nghiệp trộn lẫn, tức là nó xen lẫn. Còn đức hạnh không nhiễm ô là nghiệp làm tắt mất sự chính của nghiệp. Tức là cái đức hạnh mà chúng ta vô nhiễm thì tất cả nghiệp nó cũng thay đổi, nó chín mùi. Ví dụ như bây giờ chúng ta tu đi, nói một chuyện rất dễ, ví dụ như chúng ta tham sắm, tham ăn, tham gì đó, nhưng mà nếu mà chúng ta cố gắng, chúng ta nhẫn chịu, chúng ta không phí phạm, không tham cố gắng, nghĩa là chặn đứng cái tham, hay là đừng có tham quá trong cái vấn đề ăn uống nhiều vậy đó, thì chúng ta sẽ có cái công đức cũng như mấy vị tăng mà họ tu rồi họ ăn, nghĩa là một ngày một bữa, hoặc là họ nhịn bớt cái sự ăn, hoặc là không ăn tối, hoặc là họ làm những cái đức hạnh trong tu tập nhịn bớt, thì nó sẽ có một cái nghiệp thiện, cái nghiệp giới về sau. Còn ví dụ như người ta ăn nhiều, hay là người ta ăn với sự vô độ, tham lam này kia, thì nó sẽ nối kết một cái nghiệp, nghĩa là nó bất hạnh, và nó thiếu khổ, nó thiếu thống khổ, sợ về vật chất, về đời sau, hoặc là có khi là đời này. Nhưng mà cái nghiệp không ô nhiễm làm tắt mất sự chính của nghiệp. Tức là ví dụ như bây giờ chúng ta ăn, nhưng mà chúng ta biết được cái thọ, cái xúc thọ. Nếu chúng ta hiểu được cái xúc thọ ở trong miệng của chúng ta, trong cảm giác chúng ta, thì cái nghiệp đó nó làm đứt lòng tham. Đó là cái mà tôi hay tập luyện rất là lâu rồi. Ăn mà yên lặng mình ăn, mình nghe cái cảm giác đó. Hồi xưa thì không biết, mình muốn trừ những cái ăn, cái xấu của ăn. Mình nghĩ về bất tịnh, nghĩ là cái miếng ăn là dơ dái, nó trở thành vật thực, giống như mình ăn vô rồi mà trong bụng mà nhỡ mình có ói ra thì thật sự mình không thể ăn trở lại được. Nó kinh khủng lắm. Nhưng mà đồng thời cái mức ăn nó cũng khó giảm được cái lòng tham ăn hoặc tham mùi, tham vị. Cái rồi nhiều khi mình nhai rồi mình nhả ra, mình coi thử, mình để cho mình quán tưởng sự dơ dái đó, nhưng mà nó cũng không hết được. Nhưng mà đến khi mà chúng ta ăn, chúng ta biết rất rõ về cái sự động chạm của xúc ở trong miệng, giữa cái môi miệng của mình đó với cái chất đồ ăn, rồi chúng ta biết cái cảm giác của nó sanh ra như thế nào. Chúng ta biết yên lặng chứ không phải ngồi mà đếm tính. Biết yên lặng khi mà chúng ta biết cái gọi là thọ ấm trong cái ăn đó. Khi mình nhai rồi qua miệng, qua lưỡi, rồi nó qua từ miệng lưỡi ở phía bên ngoài nó vào giữa, rồi nó qua cái đốc họng của mình tiêu mất. Mà mình biết rõ đó chỉ là một cảm giác thôi. Thì mình làm như vậy chừng ít lâu thì thật sự mình sẽ thấy cái ăn đó mình ăn cũng được mà không ăn cũng được. Tức là mình thấy nó không ô nhiễm. Mà khi mình đang ăn đó, mình đỏ miếng ăn mình cũng không tiếc nữa. Cho nên mình ăn, mình cho người khác ăn, mình cũng không tiếc. Mình không được ăn, mình cũng không tiếc. Mà giá trị mình ăn nhiều hay ăn hơn thế nữa, thì cũng không phải là mình tham, mình biết cái cảm giác đó. Cho nên khi biết cảm giác đó, thì cái tính giác mà mình nói tham ăn hay trừ ăn rồi nó không có. Và nó trở thành một cái tính giác thoát ly ra cái xúc giác, cái cảm giác về ăn uống, là bởi vì mình biết nó rất rõ. Cho nên cái đó là một cái nó vô tình, hồi xưa tôi cũng đã chạm vào và thực hành nó. Cho nên nó là không ô nhiễm, là nghiệp làm tắt mắt sự chính của nghiệp. Hậu quả của nghiệp tích cực là vui, hậu quả của nghiệp tiêu cực là khổ, và hậu quả của nghiệp trộn lẫn một hỗn hợp của vui và khổ, nghiệp không nhiễm ô làm tắt mắt những nghiệp này. Tất cả những nghiệp lộn xộn đó, nó khi nó đi vào cái nghiệp, cái tức là mình nói cái thói quen và sự thực hành đó. Thực hành mà mình cảm giác ra cái không ô nhiễm thì nó làm dứt cái nghiệp đó. Cho nên nói để cứu mạng 500 người thuyền trưởng bị bi mẫn đã giết một người xấu ác quỷ quái với một cây gươm ngắn. Và vì giáo pháp là vị vua này Lâm Đạt Ma đây là những hành vi trong đó ý định và tích cực, và sự thể hiện là tiêu cực. Một hành động như trao tặng vật để giết ai đó bao gồm một ý định tiêu cực và một thể hiện tích cực. Trao một tặng vật với một ý định trong sạch chẳng hạn là nghiệp với một ý định tích cực và một liên hệ tích cực. Một hành động như giết để ăn thịt bao gồm một ý định tiêu cực và một thể hiện tiêu cực. Cho nên chúng ta làm một việc gì đó, cái tâm của chúng tạo nghiệp, nhưng mà trong đó có tích cực hay là tiêu cực, cũng như là chúng ta cố hành hạ một người bằng một cái tâm độc ác, hành hạ một con thú ở trong một cái tâm rất độc ác, hoặc là chúng ta làm đó với một thói quen và cái tâm nó hờ hững, nó không có gì, thì tất cả cái nghiệp nó khác nhau. Cũng như giống như người ta tức giận mà mình nói nặng một người đó, chửi một người đó một tiếng rồi thôi. Còn một người cố ý đứng đó nhìn chăm hẳm người đó mà rủa xả, mà chửi bới, mà muốn nhục mạ họ trước mặt công chúng, trước mặt mọi người, thì hai cái nghiệp đó nó khác nhau. Và sau khi trả quả nó cũng khác nhau. Cho nên nói rằng trao một tạng vật với một ý định trong sạch, chẳng hạn là nghiệp với một ý định tích cực và một thể hiện tích cực. Một hành động như để giết ăn thịt bao gồm một ý định tiêu cực và một thể hiện tiêu cực. Cho nên ý định thì có, trong cái ý định tích cực thì nó sẽ có cái quả trong khi người ta dụng tâm tích cực. Còn nếu chúng ta tiêu cực thì trong khi cái quả nó cũng tiêu cực. Tất cả nó đều giống như bóng vô hình. Những hành vi tốt được thực hiện trong cõi dục và chúng ta đang sống hiện thời là đức hạnh, nhưng chúng ta bị dơ nhiễm bởi tám mối quan tham thế gian. Dù chúng ta đức hạnh, chúng được nói là nghiệp không công đức. Đức hạnh của cõi dục là một trộn lẫn của nghiệp tích cực và tiêu cực, trong khi đức hạnh của cõi sắc và cõi vô sắc thì chỉ được tích cực. Bởi vì sự tích cực hay tiêu cực nó do cái ý thức của mình làm và do cái cảm nhiễm của mình. Còn cái sự tích cực về thiện hoặc tích cực về bất thiện đó. Một hành động như để giết ăn thịt đó, bao gồm ý định tiêu cực còn để một thể hiện tích cực. Những hành vi tốt được thực hiện trong cõi dục và chúng ta đang sống hiện thời là đức hạnh, nhưng chúng ta bị dơ nhiễm bởi tám mối quan tâm thế gian. Dù chúng là đức hạnh, chúng được nói là nghiệp không công đức. Đức hạnh của cõi dục và trộn lẫn của nghiệp tích cực và tiêu cực, trong khi đức hạnh của cõi sắc và cõi vô sắc thì chỉ là tích cực. Tức là từ cõi sắc đến cõi vô sắc đó, nó không dùng cái thức, nó dùng cái định, ở trong định đó. Cho nên sau này tới khi mà cái thời hoại diệt, tại sao mà nước nó dâng tới cõi trời sơ thiền, còn lửa nó cháy tới cõi trời nhị thiền, gió nó thổi tới cõi trời tham thiền đó. Còn tứ thiền thì nó không tới được, là bởi vì đó là ở trong hoàn toàn định. Cho nên nó tam thiền là niệm trú, nhị thiền tức trú, tam thiền mạch trú, tứ thiền nhập bồ đại định đó. Cái định này nó thoát ly ra tất cả, cho nên cái cảm ứng của nó khi mà nước thì nó chỉ cháy tới cõi trời, nó trôi tới cõi trời tam thiền thôi. Còn cõi trời tứ thiền thì nó không làm gì được. Đó là nói về cái phản ứng nhân quả của cái thời, của cái giác ngộ. Những hành vi tốt được thực hiện trong cõi dục mà chúng ta đang sống hiện thời là đức hạnh, nhưng chúng bị dơ nhiễm bởi tám mối quan tâm thế gian. Cái gì là nghiệp không nhiễm ô? Đó là nghiệp của một người đã đạt được một chứng ngộ trực tiếp, không qua trung gian, không ý niệm về tánh không. Nghiệp không ô nhiễm này tịnh hóa tất cả mọi hành vi ô nhiễm. Không có gì tốt hơn để tịnh hóa nghiệp không đức hạnh bằng sự chứng ngộ tánh không. Đó. Nếu mà chứng ngộ tánh không là cái nghiệp, nó gần như là cái nghiệp tuyệt đối. Chứng ngộ mà chân lý đó, nó cũng là đặc trưng chính yếu của giai đoạn phát sanh và giai đoạn thành tựu. Nó là phương tiện vĩ đại nhất của sự tịnh hóa. Khi chúng ta có loại phản ứng phê phán này, chúng ta đã phá hỏng chính Samaya của mình, dẫn đến sự sa đọa. Chú tâm vào hay lôi kéo người ta chú ý vào những lỗi lầm của những người khác thật sự là một lỗi lầm lớn lao về phần chúng ta. Ví dụ chúng ta thấy người ta lỗi lầm mà chúng ta còn kéo những người khác vào sự lỗi lầm và chê trách sự lỗi lầm đó, thì tất cả cái nghiệp đó là nghiệp chúng ta. Cũng như ngược lại, chúng ta khen ngợi tam bảo giáo lý, và chúng ta chẳng hạn như chúng ta đi nghe pháp hoặc bố thí hoặc cúng dường mà chúng ta còn khuyến khích những người khác, nghĩa là bố thí khen ngợi cúng dường, thì cái nghiệp đó cũng là một cái nghiệp tích cực, nghĩa là thiện thuộc về chúng ta đó. Còn cái người kia họ theo nhưng mà họ cũng được cũng có quả báo, nhưng mà nó nhỏ hơn, nó là tùy theo cái người đó khuyên mình theo thôi. Nhưng mà tự mình phát tâm thì nó mạnh mẽ hơn, nó trả nghiệp hơn. Cho nên nó là Phật tử chúng ta, bởi vì chúng ta mang nỗ lực thoát khỏi vòng sanh tử này, sự chú tâm vào những lỗi lầm của người khác là một chướng ngại khổng lồ cho sự giải thoát của chúng ta và ra khỏi sanh tử. Cái quan trọng là chúng ta hay chú tâm theo dõi người khác về cái sự lỗi lầm. Cho nên cái sự lỗi lầm của người khác á, thì chúng ta, đáng lẽ chúng ta không có, nhưng mà chúng ta khi mà chúng ta theo dõi những lỗi lầm, tìm kiếm dấu vết của lỗi lầm, thì cái nghiệp đó nó là thuộc về chúng ta và nó rất nặng. Bởi vì chúng ta kéo tất cả những điều hiểu biết cũng như chúng ta học nói xấu, thì cái miệng của chúng ta sẽ thường nói ra những câu xấu, mà chúng ta thường tụng đọc hay là tán dương những cái bậc thánh đức, thì cái tâm của chúng ta và cái khẩu nghiệp chúng ta, hành động chúng ta sẽ có quả báo tốt. Khi chúng ta bị những người khác chê bai, vu khống và hát hủi, điều đó thực sự tịnh hóa nghiệp tiêu cực của chúng ta, trong khi những người đối xử với chúng ta như vậy đang thật sự bị tổn hại. Thật ra người đang nhận sự sỉ nhục là đang nhận sự lợi lạc trong tiến trình. Bởi vì thật sự khi mà chúng ta gặp những cái khổ, hoặc là chúng ta gặp những cái tính chất bị khốn đốn nào đó, mặt hiện tiền thì thấy chúng ta bị nạn, bị khổ, nhưng mà thật sự đó cũng là một cái sự trả quả, một sự tiêu nghiệp. Bởi vì chúng ta không thấy mà thôi. Cho nên ghi nhận rằng vị thuyền trưởng ở trên là tiền thân của Đức Phật Thích Ca, đã đạt đến những địa vị của Bồ Tát để làm những hành động như vậy. Bạn có phải là phẩm tính của một người đã chứng cao không? Có tốt hơn bạn chỉ nhìn ngắm họ. Nghiệp đức hạnh từ có dục lên đến đệ tam thiền, làm khởi lên kinh nghiệm về niềm vui, trong khi không đức hạnh của cõi dục là nghiệp làm khởi lên kinh nghiệm về khổ. Đức hạnh của thiền thứ ba trở lên là nghiệp làm khởi lên kinh nghiệm về sự an định của thiền. Mười đức hạnh ô nhiễm và không ô nhiễm là nghiệp đức hạnh. Mười không đức hạnh là nghiệp không đức hạnh. Niết bàn giải thoát kèm theo nghiệp trung tính về đạo đức. Nghiệp phiền não của các cõi cao là nghiệp ngang chướng trong tính về đạo đức. Chẳng hạn nghề thợ mộc tạo thành nghiệp không ngang chướng trung tính và đạo đức. Ở đây có lẽ bản văn mắc một đoạn nghiệp phiền não của các cõi cao là nghiệp ngang chướng trung tính về mặt đạo đức. Bởi vì các cõi sát và vô sát thì không có sự không đức hạnh, nhưng phiền não thì vẫn có hiện hành. Đó. Cho nên chúng ta thấy cái tính chấp nghiệp. Nãy thầy có dở cái. Người dẫn dắt những cái câu chuyện mà người ta kể về nghiệp đó, nó rất hay để chúng ta. Ngày xưa trong thành phố Kamja, Có một thương gia giàu có, mỗi năm ông giết nhiều gia súc để làm những lễ cúng. Khi ông sắp chết, trong chúc thư ông không bảo con ông hay nên làm như vậy, mà con ông vẫn làm như vậy. Hàng năm, vào một dịp khi một con bò bị dẫn đến lò mổ thịt, nó rống lên một tiếng lớn. Một vị A-la-hán chứng kiến điều này với một vẻ buồn rầu và ngạc nhiên. Có người hỏi đó là sao, và vị A-la-hán bình thản trả lời: con bò bị đem đi mổ thịt trước kia là người thương gia giàu có, mỗi năm đã giết nhiều gia súc để cúng tế, và ý muốn cuối cùng của ông là việc làm ấy cần tiếp tục. Ông tái sanh làm một con bò của gia đình mình. Bây giờ là lần thứ 7 ông bị giết như vậy. Thật sự bây giờ đã gần đây rất nhiều chuyện xảy ra. Tôi đọc, tôi coi trong mạng nhiều con trâu hay là con bò nó quỳ xuống, nó xin và nó rơi nước mắt. Những chuyện bây giờ nó tái sanh là có thể là nó tới cái thời cận nghiệp rồi. Cho nên rất nhiều chuyện nó trước mắt mình, nhưng mà thật sự mình không hợp nhân quả, mình không biết, mình không sợ. Có khi cái người trước đó họ giết bò, bây giờ họ trở thành con bò hay là con trâu. Và có người mà họ trả quả gần hết, sau nó trở thành linh tính, họ quỳ xuống, con trâu đó nó quỳ xuống, nó khóc lóc. Chúng ta mà không hiểu về cái nghiệp ấy, thì chúng ta hay đổ thừa. Và chúng ta không có cái làm nhân, không biết làm nhân. Bởi vì tất cả cái gì nó đều có cái nghiệp của nó. Có những cái chuyện mà có một cái vị vị thầy, cái ông này có tên gì ta, cũng ở trong cái tập nghiệp lực này. Lúc mà vào năm 1958 thì khi mà người Trung Hoa họ đánh chiếm Tây Tạng thì ở trong đó người ta trốn chạy rất nhiều. Rồi cái vị trò đó, hai vị thầy trò đó bảo mời ông thầy cùng đi. Thì ông thầy ông nói là con không có cái nghiệp bị cai trị, không có nghiệp ở xứ này, con hãy đi đi. Còn ta thì ta bị cái nghiệp này, ta sẽ chịu những cái khổ và sẽ chết ở trong cái khoảng thời gian gần đây. Cho nên ông trò thì ông nghe lời và ông đi, ông nghe lời thầy ông đi. Thì sau này nghe lại là ông thầy đó ở nhà ông bị tra tấn, ông bị ở trong tù, nghĩa là cải tạo rất là lâu. Và bị họ khinh bỉ, họ biếu, nghĩa là cũng như là chê bai. Cái vị này nói những lời khó chịu đủ thứ chuyện hết cả. Nhưng mà ông thầy này ông vẫn vui vẻ và ông cầu nguyện cho những cái người mà hành hạ đó. Cho đến khi mà ông... cuối cùng thì ông thầy này ông bị đánh đập, rồi ông bị cột mà trong cái xe để mà lôi gì đó, lôi nghĩa là chạy con ngựa, cột con ngựa mà để lôi cho đến khi ông chết đi. Nghĩa là cho nên cái ông thầy này bây giờ ông qua bây ra nước ngoài, ông nhớ lại ông thuật cái câu chuyện đó. Nên nói là ngày xưa đó, trong một thời của Phật Tỳ Bà Thi đó, 10.000 tăng đạt đến 4 quả vị của con đường từ nhập lưu đến A-la-hán. Khi họ sống trong nơi quan giả, một số nhà buôn cúng dường các tăng ấy một viên ngọc, giao cho một vị tăng trông lo đời sống của tu viện. Về sau khi thực phẩm cạn dần, họ định bán viên ngọc, nhưng vị tăng đã nhận giữ nó cải lại: cái này đã cho tôi, đâu phải cho tất cả chúng ta. Khi người ta nói lên sự thật, vị ấy khen khen: cái này là của tôi, các anh chỉ đòi sự dơ dái hay ăn dơ dái gì đó. Ngay khi chết, ông sanh trong một địa ngục lớn và 91 kiếp ông sanh vào chắc thải và ông sanh vào chắc thải liên miên suốt những thời của nhiều vị Phật. Quá khứ rồi ông sanh trong một hồ nhỏ làm một con sinh vật lớn như một con rắn nhưng với bốn chi và miệng và mắt như người. Hồ này thối tha vì mọi người của thành phố lân cận trong vùng núi Linh Thứ đổ chất thải của họ vào đó. Ở đó ông bị nhiều côn trùng nhỏ ở trên và ở dưới hồ cán đốt. Khi chúng chuyển động mùi hôi tỏa rộng nhiều vạn năm, ông chết và tái sinh ở đó. Có nói rằng ông phải ở đó cho đến khi tất cả 1.000 vị Phật đến và đi. Điều này nói trong chương về nhà sư Kunti, kinh Người Thông Tuệ. Vô số kiếp về trước, trong vùng Varanasi, một người đổi tất cả gia tài lấy vàng cất trong bãi kế hữu. Sau đó khi sắp chết, tâm ông không thể lìa khỏi kho tàng và ông tái sanh thành một con rắn để giữ vàng. Sau nhiều năm, thành phố suy đổ, điêu tàn và trở thành một vùng đất quan, nhưng ông vẫn tái sanh làm rắn. Một lần có một người đến gần, con rắn gọi lớn, tôi có vàng, hãy dùng nó làm một bữa tiệc cho tang đoàn. Vào ngày anh làm tiệc đó, hãy mời tôi với, nếu anh không làm được, tôi sẽ làm cho anh ăn hẳn. Người ấy lấy một hũ vàng và bán. Vào ngày anh ta làm trai tang, anh lấy một cái thúng đỏ, đem con rắn theo. Chư tăng giải pháp cho con rắn và nó cúng dường 6 hũ vàng và nó vẫn sanh lại làm rắn. Có nói rằng con rắn sau này trở thành Xá Lợi Phất và người cúng vàng đó giúp cho nó trở thành Phật Thích Ca. Cho nên chúng ta thấy ở trong sanh tử đó, nghĩa là ngày xưa Đức Phật hay là Xá Lợi Phất hay các vị thánh tăng đều đã trải qua vô lượng kiếp trong sanh tử, những cái truyền, nghĩa là cái lịch sử tích sử này á, nó rất là lâu xa, chỉ có Phật mới nhớ lại mới biết mà để diễn tả nói lại cho các đệ tử thôi. Cho nên tất cả nghiệp chúng ta đều phải trả, vì thế cho nên chúng ta hãy chấp nhận, hãy vui lòng. Cho nên nói giả sử bá thiên kiếp sở tác nghiệp bất vâm, nhân duyên hộ ngộ thời quả báo quần tự thọ, cái nghiệp trong 100.000 kiếp chúng ta đều phải trả. Và khi trả rồi chúng ta nó sẽ hết nghiệp, sẽ vui vẻ. Chứ chúng ta đừng có nghĩ là tại mình, tại người hay này kia. Nhưng mà nếu cái điều gì mà chúng ta cố gắng cải thiện được và xin bớt đi, tha đi được thì cũng tốt. Mà không được thì chúng ta sẽ nghĩ đó là một cái nghiệp của chúng ta. Bởi vì cái nghiệp chúng ta trong cái quả, nhân quả và nó có thật như thế. Chứ không phải là Đạo Phật đặt chuyện ra để hù dọa chúng ta. Cho nên nó có vô số những câu chuyện như vậy. Trong thời của Phật Ca Diếp, có một vị sư già đắc quả A-la-hán có giọng nói dở và một vị sư trẻ có giọng hay cùng nhau tụng kinh. Người trẻ thân huynh tán tụng giống như chó sủa. Chớ nói thế. Vị sư già trả lời, tôi là một vị A-la-hán. Người trẻ hối hận về lời nói của mình và sám hối, nhưng anh vẫn tái sanh 500 lần làm con chó. Sau cùng anh làm một con chó ở Savati, nơi đó một người con trai của một nhà buôn bẻ gãy chân nó và bỏ nó trong một chỗ quan rắn. Xá Lợi Phất cho con chó đó thức ăn và dạy nó về pháp học. Và sau khi chết, nó sanh làm con một bà La Môn, nhận giới Sa Di từ Xá Lợi Phất và thành một A-la-hán. Những chuyện kể ở trước nói về những tai hại của sự không đức hạnh, bây giờ tôi sẽ tổng hợp ý nghĩa của kinh Người Thông Tuệ và kẻ ngu dại về những lợi lạc của đức hạnh. Ngày xưa vào lúc chấm dứt thời Phật Kassapa, hai bà La Môn thực hành bắt con trai, một người cầu nguyện được tái sanh là một ông vua và lời cầu nguyện của ông được thành một người cầu nguyện được tái sanh làm một vị trời. Nhưng chiều hôm đó, bà vợ ông khuyến dụ ông dùng cơm tối và ông tái sanh làm một con rồng. Vị vua đó có một người trông coi hàng rào bao quanh vườn cây của vua. Một dịp người trông coi khám phá ra một trái lớn, ngọt ngào, mọc từ một con suối và ông đưa nó cho thị vệ của vua. Người này đem nó cho hoàng hậu và rồi bà đưa lên vua. Nhà vua hỏi về trái cây và ra lệnh, người nào tìm ra nó hãy đem cho ta nhiều thứ này nữa. Nếu y không làm, y sẽ bị hành hình. Người ấy khóc và chờ đợi nơi con suối và con rồng xuất hiện thành một người. Đến hỏi có vị. Xuất hiện thành một người. Đến hỏi có sự. Khi câu chuyện được kể, rồng đưa cho một rổ trái cây và gửi đến nhà vua lời nhắn này: hỡi nhà vua, ông với tôi là bạn, ông đã giữ sự nhị nhan một cách thanh tịnh nên ông được sanh làm vua, trong khi tôi không được giữ và tôi sanh làm rồng. Hãy cho tôi bản chép tay bắt con trai, nếu ông không làm, tôi sẽ biến vùng này thành một cái hồ và xóa sạch nó. Vì Phật pháp đã suy tàn, một bản văn như vậy không thể tìm ra nữa. Nhà vua trả lời, nhưng nhà vua ra lệnh cho các quan đại thần hãy tìm nó. Nếu các ông không tìm ra cái nào, các người sẽ bị hành hình. Một đại thần hỏi một người già, ông trả lời có một cột trụ nơi căn nhà kia thường phát ra ánh sáng, hãy tìm ở đó. Một cột trụ được mở ra và kinh về duyên sanh và một bản chép tay 8 điều bác quan trai được tìm thấy trong đó. Nhà vua để chúng trong một cái hộp nhỏ bằng vàng và gửi tới cho rồng. Rồng rất sung sướng và biếu vua nhiều ngập. Rồng và vua giữ bác quan trai và cũng khuyến khích những người khác làm như vậy, biết quả họ. Kết quả họ được tái sanh thành những vị trời. Khi gặp được Thích Ca Mâu Ni, họ nghe pháp và đắc quả nhập lưu. Họ không sanh lại trong những trạng thái khốn khổ và kinh nghiệm niềm vui và hạnh phúc của trời và người. Có tiên tri rằng cuối cùng họ sẽ giải thoát. Chuyện này rút ra từ chương 3 có tựa là người ăn xin giữ không được những điều giới. Vô số kiếp trước, vua Paradatta và tùy tùng đến một hang động đẹp đẽ và ở trước có một người đang ca hát. Nổi giận, vua bắt nhốt và chuẩn bị hành hình. Một trong những đại thần con vua không nên hành hình y là y mà để làm một người hầu. Cuối cùng người ấy xuất gia và trở thành một Bích Chi Phật. Đại thần đã quy kính và cầu nguyện vị ấy. Kết quả là trong một đời tái sanh, ông vẫn sanh vào gia đình giàu có và thế lực, hay một vị trời sống lâu, hay là người với thân thể tốt đẹp đặc biệt. Sau cùng ông tái sanh làm con trai độc nhất của một thương gia giàu có. Cha anh không muốn con mình xuất gia. Cậu bé nghĩ nếu mình sanh trong một giai cấp thấp của xã hội, mình sẽ được cho phép thành một nhà sư. Và anh phóng khỏi một mỏm đá núi, nhưng anh rớt xuống an toàn. Rồi anh nhảy vào một dòng sông, nhưng anh không chết đuối. Và anh uống thuốc độc cũng chẳng có hiệu quả, bởi vì anh phạm luật của vua. 3 lần vua ra lệnh bắt anh, nhưng tên đều rơi xuống đất. 3 lần lệnh bắn tên rớt đất. Nhà vua bảo anh phải là một vị trời hay một con quỷ. Khi đứa trẻ giải thích tại sao nó muốn chết, vua cho nó xuất gia, rồi nó thọ giới với Phật Thích Ca và thành một vị A-la-hán. Như thế, nhờ cứu sống một cuộc đời, đại thần sanh ra chỗ nào thì không có gì có thể rút ngắn cuộc đời ông được. Và cuối cùng ông đạt đến trạng thái của một vị A-la-hán. Chúng ta thấy cái nhân quả nó như vậy, nó rất rõ ràng như thế. Cho nên khi mà mình nghe về những cái chuyện nhân quả và tội nghiệp này, trong lòng của mình nó cũng giảm đi bớt những cái nghiệp háo thắng, những nghiệp mà nó phạm phải hay là những nghiệp nào đó. Chúng ta có một chút sợ sệt và một chút tránh né bớt. Nhưng bây giờ là cái thời khó khăn, cái thời mà tâm chúng ta nó đã lì lợm rồi, nó rất khó mà tu tập. Và do thì dù tu tập chúng ta cũng dễ, nghĩa là phạm phải. Và trong sự phạm phải đó nó cũng có nhiều vấn đề, là cái chúng ta nó do cái sự lần lọt, do cái sự không hiểu và do sự không sợ hãi. Và rồi chúng ta cũng, nhưng mà nếu chúng ta có tạo một chút xíu gì trong cái thiện nghiệp thì chúng ta vẫn có cái quả báo, chứ không phải không. 91 kiếp trước, một người nghèo bán một số gỗ lấy 2 đồng tiền vàng và cúng dường nó cho Phật Thích Ca và chư tăng. Kết quả là sao? Trong 91 kiếp, anh sanh làm người và bất cứ nơi đâu, anh sanh ra trong 2 bàn tay anh có 2 đồng tiền vàng. Anh luôn luôn giàu có và sự giàu có đó không cùng. Cuối cùng anh sanh ở Rajaha làm con trai của một phụ nữ, chủ gia đình. Đứa bé đẹp lạ lùng nhưng 2 tay nắm lại. Khi mở nắm tay, người ta thấy nó đang nắm 2 đồng tiền vàng. Và dù khi lấy đi, những đồng tiền vàng lại tiếp tục xuất hiện đến độ chúng đầy cả căn nhà trang phòng. Về sau nó xuất gia với Phật, trở thành một vị A-la-hán và được biết là nhà sư trang hoàng bằng vàng. Đó. Những cái chuyện tích như vậy nó rất là nhiều cái chuyện lạ lùng, chứ không phải là trong sử sách bây giờ thật sự nó cũng giải đầy những chuyện, nhưng mà chúng ta không biết cái lịch sử quá khứ, thành chúng ta thấy nó có nhiều cái vấn đề nó rất lạ lùng. Trong thời Phật Kaunaham Moni, do niềm tin của mình có một người nghèo phục vụ cho chư tăng như là một người trông coi nhà, gom hoa từ một cánh đồng, anh tung chúng vào chư tăng và dâng cúng những lời cầu nguyện. Kết quả ở trong 91 kiếp, dù sanh ra ở đâu, anh cũng có một hình tướng tốt đẹp và anh thọ thực phẩm tuyệt hảo và tài sản phong phú. Cuối cùng anh sinh ra ở Savatthi như là con của một gia đình giàu có và có uy tín. Hình tướng anh hấp dẫn phi thường, và sau khi anh ra, một trận mưa hoa rơi từ trên trời xuống, thế nên anh có tên là Kusumadeva, vị trời của hoa. Về sau anh mời Phật Thích Ca và chư tăng đến và lễ lại. Trong nhà anh gối nạm ngọc và thực phẩm hiện ra chỉ bằng cách nghĩ đến chúng. Rồi anh trở thành một nhà sư và đạt đến trạng thái A-la-hán. Như vậy có nói rằng người ta không nên xem thường dù chỉ một đồ tàng nhỏ, nghĩ rằng không có phước đức bao nhiêu đó. Cho nên chỉ tung hoa vào chư tăng mà nó còn có cái phước đức như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta làm một cái gì đó, một hành động chúng ta đó, tức là nó khởi lên một tâm niệm, và cái tâm niệm nó mang cái hình dáng của hành động đó. Cho nên sau khi mà chúng ta chết rồi thì cái chuyện đó nó là phù hợp với những điều mà tốt đẹp đó nó đưa đến, mà nhưng không biết cái kết nối của cái quả dị thục thành tựu nó như thế nào, nhưng mà cũng từ cái nhân đó nó sinh ra đó. Cho nên tất cả nhân quả nó không bao giờ nó mất. Vì thế cho nên trong vấn đề chúng ta tu á, thường thường chúng ta nghĩ đến chuyện lớn lao, cao xa, những chuyện vĩ đại, nhưng mà những chuyện gần gũi, như những chuyện mà chúng ta tạo thành những cái đức hạnh, tạo thành những cái nhân quả, hay là giảm bớt đi cái nghiệp, hoặc là chúng ta làm cho cái tâm ta nó được những cái sự lợi lạc, an lạc cho mọi người này kia, những chuyện gần gần á, thì có khi là chúng ta là quên lãng. Thành cái vấn đề tu học nó phải tu cả hai. Một mặt thì chúng ta hướng tới con đường giác ngộ, con đường để trở thành hạnh phúc lâu dài tuyệt đối của cái bản thể tâm. Nhưng mà một mặt thì chúng ta phải tạo ra một cái nghiệp lương thiện. để nó trừ bớt những cái thói quen, những cái tập ác của chúng ta từ ngàn xưa. Và nếu chúng ta gặp những cái sự khó khăn, gặp những cái gì trở ngại thì chúng ta phải chấp nhận, chúng ta chịu chịu đựng thì tự nhiên. Nhưng mà đồng thời thực sự á, chúng ta nếu mà ở trong cái chuyện mà vô lý thì nhiều khi chúng ta cũng phải cần có một sự biện minh nào đó, nhưng mà nếu không được thì thôi. Và chúng ta cũng có một sự tận tụy, cũng như nếu chúng ta bị một cái oán oán oan thì chúng ta cũng nên nghĩa là trình bày, và chúng ta có thể là chúng ta cũng nhờ luật sư mà để phá con đó, chứ không phải là chúng ta đổ thừa cho nhân quả rồi chúng ta tiêu cực thì cũng cũng không đúng. Cho nên nó có trời mà cũng phải có ta là vậy đó. Cho nên có cái nghề nghiệp, nhưng mà cũng có cái sự tích cực để biến đổi cái nghiệp đó. Đó. Cho nên trong cái thời của một cái vị Kanamuni đó, có một chủ gia đình làm những tôn kính đối với mỗi thành viên của tăng già vui sướng. Với điều này, một người nghèo nắm một vốc tiêu trắng, nghĩ rằng chúng là ngọc và ném chúng về phía chư tăng. Khi dâng một lời cầu nguyện như một kết quả, trong 91 đời anh ta tự nhiên có ngọc, thức ăn, y phục và tài sản. Rồi anh sanh ra ở Savatthi làm con của một chủ gia đình, và ngay khi sanh ra, một trận mưa bãi thứ báo rơi xuống đầy nhà. Đứa bé do đó được đặt tên là Devaratna. Sau đó anh thành một nhà sư và đạt quả La Hán với thời của Đức Phật Thích Ca. Cho những câu chuyện này thì do Đức Phật Thích Ca hoặc là có cái vị đệ tử trí tuệ như Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên kể lại thôi, chứ không ai mà biết cái quá khứ dài lâu như vậy đó. Thành trong những cái sự tung hoa vào chư tăng, hay là nhất là tung hoa vào những vị Rinpoche của người Tây Tạng đó, thì chúng ta thấy nó đều có một cái tính chất tạo một cái nhân quả thiện và một cái làm đẹp cho cái hình thức của đệ tử Đức Phật của vị vị tăng đó. Cho nên chúng ta tung hoa hay là rải hương hoặc là đốt hương hoặc là làm bất cứ gì cúng dường thì cũng đều có một cái phước đức. Khi Phật có danh hiệu là bảo vệ công đức, còn ở đời có một vị tăng đi khắp nơi khuyến khích mọi người thực hành đức hạnh. Lúc đó có một người đàn bà tên là Danika cùng cực nghèo khổ, chồng bà và bà chỉ có một mảnh vải để mặc cho cả hai người. Họ thay đổi nhau. Người này đi ra thì khoác vải lên, còn người kia thì trần truồng ở nhà. Vị tăng nói cho bà nghe những lợi ích của bố thí, và với sự ưng thuận của người chồng, bà cúng dường tấm vải và hai người trần truồng nấp trong nhà. Vị tăng dâng tấm vải cho Phật. Ngài cầm tấm vải có mùi hôi trong tay, tuyên bố đây là hành động bố thí thanh tịnh rốt ráo duy nhất. Chúng ta nghe chuyện đó, hai người mà chỉ có một tấm vải quấn thôi, thế người này đi ra thì cái tấm vải thì quấn tấm vải đó, người ở nhà phải ở trần ở truồng, còn cái khi mà cái người này đi thì người kia mới nhường lại nhường tấm vải đó. Cho nên khi đó có một người khuyên cái vợ chồng đó nên bố thí, vì người ta đâu có cái gì mà bố thí đâu. Cho nên cái người đó mới đem tấm vải để cúng, mà khi mà tấm vải được đi đem đi cúng thì hai người đều phải ở truồng, nghĩa là chỉ có một tấm vải thôi. Nhưng mà khi Đức Phật, thực sự Đức Phật cầm tấm vải đó trong tay, Đức Phật nói đây là cái sự bố thí lớn, bố thí chân thật. Đây là hành động bố thí thanh tịnh rốt ráo nhất, nghĩa là không có gì chỉ một cái đó. Cho nên cúng dường rồi thì phải ở trần, mà thật sự bây giờ cũng vậy, có những lúc mà những hoàn cảnh mà rất nghèo người ta chỉ có một bộ đồ ở trong mình mặc mà thôi, chứ còn nhiều khi không có tới hai bộ. Các vị có tin không? Rất nhiều trường hợp, vô số trường hợp. À, hồi nhỏ ở quê tôi cũng thấy có trường hợp đó, nhưng mà đã bây giờ đọc trong truyện thì có vô số, có vô số tôi biết như vậy đó. Cho nên có những người họ nghèo đến nỗi mà họ chỉ có một bộ đồ thôi, không có bộ đồ thay. Có khi còn hồi xưa đó có những người mà họ lấy mo lấy gì họ bao dưới cái tâm dưới bằng chân ở đó để mà họ đi, chứ họ không có đôi dép nữa. Rồi có những người mà họ đi đường họ cái chỗ nào mà em bằng họ xách đôi dép lên, họ xách dép lên. À, cho nên có những vị mà thời xưa đó họ mang một đôi guốc hay một đôi dép gì gần như suốt đời. Những cái đức hạnh đó chúng ta rất khó mà tin tưởng, khó mà biết được đó. Nhưng mà tôi thì tôi hay để ý những cái chuyện đó. Cho nên tất cả cái công đức ở trong Phật giáo là người ta rất tin về nhân quả, cho nên người ta tạo nhân quả đó. Bởi vì đời sống trước khi mà người ta giác ngộ thì người ta ít nhất người ta cũng phải bảo vệ được cái bản thân, bảo vệ được cái đời sống, bảo vệ được cái sự tương đối của cuộc sống. Ví dụ như bây giờ ở trong một quốc gia mà chúng ta khốn khổ quá nhiều, tai họa quá nhiều, thì thật sự cái sự tu này 10 phần nó giảm hết 9 đi. Đó. Hoặc là trong một xã hội mà nó xấu xí, nghèo đói, và tật bệnh nó đủ quá thì thật sự nó sẽ trở ngại cho sự tu lắm. Cho nên chúng ta chỉ tưởng đâu là chúng ta tu là được. Nhưng mà nếu người xung quanh chúng ta nó khổ sở quá và chính chúng ta cũng khó khăn như thế thì thật sự là chúng ta không thể đắc đạo được. Cho nên cái gì nó có cái tuyệt đối, nó cũng có cái tương đối. Và khi mà chúng ta không cân bằng được cái tuyệt đối và cái tương đối thì cái sự hành đạo của chúng ta rất khó khăn. Cũng như giống như bây giờ tôi ra tôi ngồi nói chuyện nói pháp này, thì trước đó có lẽ là tôi cũng phải ngồi yên hay là nằm yên gì 5-10 phút để tôi dưỡng thần, và tôi phải rửa tay rửa mặt sạch sẽ thoải mái. Nhưng mà nếu tôi đến nỗi mà tôi không có đủ nước mà để rửa cái tay cái mặt thì chuyện đó nó rất là khốn khó. Và nếu cái sức khỏe tôi kém thì thực sự cái tính chất mà nói chuyện hay là giảng pháp này nó không thành công. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng những cái chuyện nhỏ như thế mà chúng ta không cần. Và chúng ta cũng vẫn cần làm. Cho nên hồi đó tôi sống ở trên chùa Xá Lợi, tôi thấy có những lúc mà cụ Mai Thọ Truyền đó, ông đi ra ngoài và ông gặp một cái người mà họ ăn xin, họ đứng gần cửa ngõ, có khi ông để xe đó, ông đi vào, ông biểu cái anh tài xế ra đi lấy mấy đồng bạc lại và rồi ông cho cái người đó rồi ông đi. Còn vị thầy như vị giám đốc Hòa Thượng Thích Thiện Hòa đó, lúc đó tôi với mấy huynh đệ ngồi ở bên chỗ cổng chùa Ấn Quang mà đi ra, Hòa Thượng một người đức hạnh tuyệt vời. Trong đời này thật sự chúng ta rất khó một thấy một vị tăng như thế. Và Hòa Thượng mỗi lần ôm cái cặp đi ra đó thì tự nhiên thấy Hòa Thượng cúi xuống ở bên, bữa đó là có tôi đó. Hòa Thượng đi ôm cái cặp mà Hòa Thượng cúi xuống mà lượm một chút rác hay cái gì tôi không thấy. Rồi Hòa Thượng đi ngược trở vô, đi trở vô trong cái chỗ, tới cái chỗ mà cái giỏ rác Hòa Thượng bỏ xuống rồi ông đi rửa tay, ông rút trong mình ra một cái khăn lau chùi và ông đi. Cho nên một chút rác bỏ dưới đất đó, Hòa Thượng thấy đó, Hòa Thượng đó. Cho nên chúng ta không nghĩ là những cái đức hạnh đó nó tạo nên một con người mà nó rất là cẩn thận, rất là đứng đắn. Những chuyện nhỏ như thế mà người ta không sơ sót thì những chuyện lớn người ta làm rất hoàn chỉnh đó. Cho nên ở trong cái sự tu tập đó, chúng ta thường thường nghĩ đến cái chuyện chót vót, những cái chuyện gì như thành Phật hay ghê gớm hay tu tập, nhưng mà chúng ta không nghĩ cái đức hạnh nó rất quan trọng. Và cái sự tu tập của chúng ta nó cũng phải bắt nguồn từ những cái công đức đó thì chúng ta mới yên ổn được. Chúng ta sống bên mình mà hoàn toàn đầy những cái người ác ôn, những người xấu trá hay là những người mà họ thiếu phước, những người họ khốn cùng thì thật sự chúng ta rất khó tu. Cho nên đời sau mà chúng ta có sanh ra nữa thì cuộc đời này càng lúc nó cần rất nhiều cái sự rối loạn, rất nhiều cái tai họa, bệnh hoạn và chiến tranh thì thật sự cũng rất khó tu. Đó, là cho nên do như vậy chúng ta phải cần giúp đỡ, cần phải thuyết pháp, cần phải làm tất cả những cái hạnh của Bồ Tát. Chứ không phải là nhất thiết chúng ta phải ngồi đó để cầu thành Phật, bởi vì tất cả chúng sanh thật sự nói gần thì đều là cha mẹ, ông bà của chúng ta hết chứ không có ai. Còn nếu nói khác hơn nữa thì tất cả đó là một cái pháp thân của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta làm những cái việc rất nhỏ và tâm thanh tịnh đó, và khi chúng ta làm tất cả những cái thiện phước, nghĩa là nho nhỏ đó, thật sự là chúng ta đã thành, đã đạt được. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta sẽ vượt qua những cái gì mà vĩ đại, ghê gớm đó, nó là cái ảo tưởng, nó không có gì cả. Mà trong cái rất nhỏ thì chúng ta là không làm được. Đó. Cho nên tôi có đọc cái câu chuyện đó, bài báo đó, một cái anh đó, ảnh tiễn một cái người cộng sự mà có thể là lương rất cao, ảnh tiễn nhiều người mà không được. Một hôm đó có một người đi vào. Đi vào thì ảnh ngồi ở trong cái văn phòng đây, thì cái người kia đi vào, thì người đã tự nhiên cúi xuống và lượm ở dưới chân một cái gì đó. Và khi mà đến gần ấy, thì để đến gần mà trình có hồ sơ mà xin việc đó, anh hỏi cô làm cái gì, ông nói con thấy có hai cái cây kim, kim rớt, cây kim gút, cây kim mà kim băng á, rớt rồi con thấy con lượm để sắp ra. Anh không cần hỏi cô sao mà anh chấm cái đó liền, chấm được rồi, tôi bằng lòng. Bởi vì anh biết con người này cẩn thận và con người này lòng tốt, có lòng nhân, một cái cử chỉ đó người ta đã còn hơn cái mà hồ sơ. Hồ sơ nó có dối trá, còn cái người đó không có dối trá. Có nhiều người đi qua thấy họ cũng không cần gì, họ giảm đạp. Bởi vì họ đi đó không phải là họ vô chùa, họ đều có măng dép. Họ đều có thì họ không có. Đó. Cho nên chúng ta thấy không? Những cái vấn đề đó là những đề nó rất cần thiết. Cho nên có những chuyện rất nhỏ mà chúng ta không ngờ. Bởi vì cái đức hạnh của chúng ta nó nằm ở trong những cái chuyện rất nhỏ chứ không phải chuyện vĩ đại. Chuyện vĩ đại đó nó từ cái bản ngã, từ sự háu thắng chúng ta. Còn khi mà con người cái bản ngã nó nhẹ rồi, cái sự háu thắng nó tiêu rồi, và cái lòng người nó tẩm rãi, bình tĩnh, nó an ổn, thì thực sự một chuyện rất nhỏ nó cũng làm được. Và cái con mắt của nó rất là tinh tế. Cho nên khi tôi đi vào cái cầu, tôi nói thật sự, thường thường nó có con gì tí tí, nó ăn thui, nó giống như là một con kiến vậy, mà nó tròn tròn, nó nhỏ chỏ chí, nó rớt nó. Mà tôi không thể nào mà tôi đi cầu được, tôi phải vứt. Có nhiều khi tôi thấy tôi cứ lấy cây tôi vứt không được, thì tôi lấy cái tay tôi bóc rồi tôi rửa tay thì tôi bỏ ra ngoài. Thì cái con một chút xíu, nó nhỏ xíu, nó tròn tròn đó, thì tôi bỏ nó ra. Và tôi thấy khi tôi không làm như vậy tôi thấy không được. Bởi vì mình cầu rồi mình bóp nước nó xả mầm trẻ con nó không bao giờ nó sống được. Bởi vì tôi không phải là quan trọng cái tính giới luật. Nhưng mà với cái tâm từ dường như nó không bỏ sót. Và cái tâm từ đó nó đòi hỏi là mình phải có một cái tâm rất là sáng suốt, rất tinh tế mình mới thấy. Đó. Cho nên những cái gì mà nhỏ nhất á, là những cái đó là sáng nhất. Những cái gì mà nó tầm thường nhất thì những cái đó là cao thượng nhất. Những cái người mà cao thượng nhất á, hoặc là những người mà họ muốn họ có thể bố thí cả trăm cả chục tỷ. Nhưng mà thật sự khi mà họ gặp một cái người ăn xin nhỏ nhoi rách dưới này kia, họ có khi họ gớm ước, họ không bao giờ xuống xe. Nếu họ đi một cái chiếc xe Mercedes hay một chiếc Rolls Royce hay là một chiếc xe tốt, thì họ không bao giờ bỏ cái xe đó họ cho hết cả. Đó. Cho nên có một lần tôi đi qua Bắc Mỹ Thuận á, tôi thấy có một cái cô có nằm xuống, cái chân có quẹo lên trên, có đẩy đằng trước một cái rổ này, cái rổ nhỏ nhỏ nhỏ. mà toàn là bạc lẻ không, mà một rổ bạc vậy đó, đẩy đẩy đẩy đẩy tới cô nằm có lấy. Rồi tôi ngồi tôi chờ, nghĩa là để mua giấy đi đi qua Bắc á. Rồi Bắc bên kia nó chưa qua, cái tôi thấy tự nhiên tôi thương lắm này kia, mà ai họ cũng cho một đồng hai đồng trăm hai trăm gì rồi đó, đó. Cái cô đầu cô đẩy tới chỗ tôi đưa ngồi đó, cái tôi nói con ơi, thầy đi qua Bắc mà giờ thầy không còn đồng nào hết nữa, con cho thầy xin tiền mua giấy. Cái cô đó tự nhiên cô nhìn vậy nè, có lẽ là hồi giờ không có ai mà mình cũng đường hoàng, tôi cũng mặc đồ đường hoàng, tôi nói con ơi thầy đi qua mà không có đồng nào hết, con cho thầy đồng nữa. Cái biết không, cô hốc một cái cô đưa vậy nè. Trời, lúc đó tôi còn ngạc nhiên nữa, chứ không phải cô lượm đồng đâu, cô hốc làm không bao nhiêu cô đưa tôi. Cái tôi cầm mà tôi có cảm giác đụng cái tay cô, cái để cho cô thấy rằng tôi cầm rất rõ ràng. Cầm nữa lấy rồi, tôi lấy đúng 2.000, còn tôi bỏ vô trả lại, tôi nói thầy lấy. Con biết không, thật sự trong túi tôi còn nhiều tiền hơn cổ nữa. Nhưng mà tôi thấy cổ, ai cũng cho cổ là thường, nhưng mà cổ chưa từng báo tôi bố thí. Mình làm một cái cho cái móc, cho cái tâm cổ, cổ thấy lạ, cổ vui sướng và cổ biết rằng mình còn cho được ông thầy tu nữa. Thì mình cho cổ cái đó là tôi biết cô quan hỷ lắm, nhưng mà nó cũng có nhân quả. Và tôi dùng 2 cái đồng đó tôi mua cái vé phà thật. Tôi không phải là tôi giả bộ tôi mới phà, tôi nguyện rằng người người nguyện cho người này đời đời kiếp kiếp đều đi đâu được suôn sẻ, không bao giờ trở ngại, qua sông qua đò qua gì người này sẽ có cái phúc báo làm sao đó mà không bị trở ngại, bởi vì do cái tâm của người này đã biết bố thí cho cái mình là một người chân thật mà một người có lòng từ. Chứ tôi cho cổ thì dễ rồi, tôi có thể người ta cho 2.000 thì tôi có thể cho có 20.000 được, nhưng mà đồng thời cái chuyện đó thì cũng không chi, bởi vì cổ có thể xin được nhưng mà không bao giờ cổ có sự bố thí. Đó là một lần đầu tiên tôi làm, chỉ có một lần đó thôi đó. Còn cái cho mà cho bố thí rồi thì nó thường rồi, nhưng mà xin thì chỉ có một lần đó thôi. Và mọi người xung quanh họ ngạc nhiên lắm, họ không biết sao, họ không có nghĩ ra rằng mình làm cái gì đó, nhưng mà họ nghĩ ra là mình xin, chắc cũng có người họ nghĩ gì đó. Nhưng mà cô đó thì cô có lẽ là tâm cô rất thiệt, cô không biết gì cả. Người ta xin mà tôi khi tôi nói thì tôi cũng nói rất là thật, chứ không phải là mình giỡn chơi, mà phải cô lượm hay này kia, cô bóc một cái cô đưa. Thì mình thấy cái cử chỉ cô này mà cô không bố thí, tôi kêu bố thí. Cô không cần bao nhiêu mình xin là cô cho, cô bắp một cái, 3-4 tờ đó cô đưa nè. Cô đưa cô dòm vậy đó. Thì tôi cầm cái rồi tôi lấy một tờ đúng mà 2.000 mua cái vé phà đó. Tôi bỏ xuống đó. Mà tôi mua vé phà đó tôi cầu nguyện cho cô thật. Đó. Cho nên khi mình xin tức là mình cho một người nào đó. Cũng như có một người nào mời mình ăn hay này kia, thật sự mình no rồi nhưng mà mình ăn để người ta vui, hoặc là như này kia đó. Cho nên cái bố thí nó cũng vậy, mình hãy làm cho chúng sanh vui vẻ, mình làm cho chúng sanh hạnh phúc với cái lòng từ và với cái điều không bản ngã. Cho nên cái công đức của mình á, nhưng mà nếu mình làm như vậy và mình hồi hướng tất cả cái công đức này cho tất cả chúng sanh, cho nên gọi là phước trí nhị nghiêm thân. Mình tạo cái phước với cái trí của mình thì đời đời sau mình sẽ thành một vị Phật có vô số cái sự phước đức. Không phải là mình muốn vô số đó, nhưng mà cái đó nó sẽ đến với mình. Cho nên tất cả cái tương đối và tuyệt đối nó sẽ đồng đều nhau. Cho nên cuộc sống nghĩa là tự nhiên nó ổn định và cái sự hành đạo nó rất là tốt. Thành cái sự học Phật của mình là một cái sự học mà nó phải chu đáo. Con đường cũng giống như là ví dụ chúng ta đi trên một chiếc máy bay, hay là chúng ta dùng một cái máy tốt. Thực sự có những cái chúng ta không ngờ, chỉ một cái ốc vít đó thôi, nhỏ thôi, mà nếu chúng ta thiếu cái ốc vít đó thì thực sự cái máy đó nó không chạy được và nó sẽ biến đổi mất. Cũng như một cái điện thoại tốt, có thể nó cả 100 triệu đi, hay là có khi còn hơn nữa, nhưng mà nếu mà cái con chip đó nó thiếu một cái bộ phận nhỏ thì thực sự nó hỏng hết. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ là chúng ta cầu thành Phật trong khi cái tâm chúng ta nó chưa đủ lòng từ, và chúng ta cái hạnh kiểm chúng ta nó còn quan phí, nó còn đơn sơ, nó còn tầm thường quá, thì chúng ta sẽ hụt hẳn rất nhiều mặt trong đó. Cho nên chúng ta hãy làm những chuyện rất là bình thường, rất đời sống. Ví dụ gặp một người mà cần xin một đồng hai đồng, chúng ta cũng sẵn sàng cho đó. Chứ không phải là... Thành chúng ta bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ trong cái hạnh lục độ đó, chúng ta đều có thể thực hành được. Thì chúng ta ở trong sâu xa chúng ta nó tan biến tất cả những nghiệp cằn cỗi, những nghiệp mà ích kỷ, những nghiệp mà ngã mạn, những nghiệp mà kêu bằng cầu cao này kia, thì chúng ta sẽ rất là mau đạt được. Cho nên gọi là thượng vàng hạ cám, nó mới thành ra một cái người mà nó đầy đủ công đức. Chứ không phải là chúng ta ven ven là chúng ta nói, nếu chúng ta chỉ cầu cái pháp vĩ đại thôi, chúng ta chỉ nghe cái pháp thiền nghĩa là vĩ đại, nghe rồi cái thành Phật liền, bay liền, bay mất. Thì cái chuyện đó nó không có đâu đó. Cho nên tôi hồi xưa là nhờ cái phước là tôi rất gần được rất nhiều vị tôn túc cao tăng, cho nên tôi học hỏi hỏi các ngài rất nhiều. Cái gì con? Dạ, thưa sao ông nói này đi, con có biết hồi lúc con vô ngủ á, cái đầu có con mũi nó cứ bay vô e và nó khó chịu lắm. Cái đầu con đuổi nó mấy lần mà nó không được. Cái tới lúc mà con nghĩ sao ông giảng bài pháp mà ông cũng đang ngồi tu cái đồ, lúc mà để sau này gọi biến thành cái con chim thì bay nước đó, cái đầu con nghĩ vậy thôi, để cho nó cắn luôn. Thì khi nó cắn nó hút no rồi thì tự động nó bỏ nó đi, nó có một con thôi. Thì lúc đó con trì chú rồi trong người con nghĩ rồi, tưởng tượng là nó hút cái máu này thì nó cũng được. Thì cái đó nó cũng mà được. Nó nhỏ thôi mà lúc đó con thích lắm, xong được cái đó là tự nhiên con cảm giác nó đã, nó thoải mái đầu óc con. Thầy thì hồi xưa thầy cũng mạnh mẽ, thầy cũng làm vậy nhiều lần lắm. Nhưng mà có hồi sau này, ví dụ như bây giờ có mũi nó bay đó, bay nó kêu o hoài, thầy lấy cái quạt, thầy quạt cái cho nó nó bay xa đi. Được rồi, mãi mà nó không được, nó để cho nó cắn luôn. Chứ đập thì thầy không đập. Cũng như là con mũi nó cắn thầy. Hồi nhỏ thì mình đập cái, sau này mình nghe nó mình đập, nó mang nhân quả này kia thì mình đập. Nhưng mà mình bắt nó được nha. Biết sao bắt không? Con mũi nó cắn thì mình căng cái tay, mình căng cái tay, cứ nó dính cái kim ở trong đó thì mình lấy tay, mình căng cái da ra vậy nè. Cái chỗ đó bị nó cắn đây mình cao vậy, cái da nó căng ra, nó dính con mũi đó. Mình bắt nó, có hồi mình thả nó ra. Nhưng mà nghĩ vậy chắc nó cũng sợ lắm nha. Đó. Dạ thưa sư ông, có cái chị này, chị tên Ngân, chị ở bên Trung Đông á, chị nghe pháp của sư ông và chị cũng có hưởng ứng, rồi chị có cái bài thơ này chị gửi đó. Trung Quốc là ở bên Ả Rập. Là do con là chỉ ở bên Trung Quốc á, Trung Quốc á. Thì đây con xin phép con đọc cái thời văn. Cái này là chỉ làm tâm vô cảnh, đối cảnh mà vô tâm, mọi cảnh vật quanh ta, cây lá ở xung quanh, núi rừng và biển cả, có trời lẫn có đất, tất cả đối trước ta. Nhưng tâm không khởi ý, đẹp xấu tốt thấp cao, cũng không nao tâm ý, ở nhà cao phú quý, hay ở chốn bần cùng, cũng không hề chấp trước, đối diện với mọi người, không thấy lỗi của ai. Gió lay tâm không động, mưa bão chẳng đoái hoài, mọi sự đều tự nhiên, người hại ta không hận, trong lòng không khổ não, yêu ghét chẳng vấn vương, đến đi đều tự tại, chồng chửi vẫn không buồn, con bệnh vẫn không sầu, thân đau cũng không chẳng lo, mạng hết cũng chẳng sợ, mẹ chết không phiền não, cha mất chẳng ưu phiền, chăm lo là bổn phận, hết duyên buông nhẹ nhàng, an nhiên và tự tại, tâm chẳng khởi buồn vui, không yêu cũng chẳng ghét, thấy biết tự tánh mình, đến đi tự biết rõ, nó chẳng ngõ ra vào, không màu chẳng có sắc, tất cả là vọng tưởng, biết nó chẳng hình tướng, có gì thật mà theo, tự nhiên không khổ não, không tạo nghiệp khổ đau. Có niệm như không niệm, không niệm cũng như niệm, vô cầu vô sở đắc, bình thản trước mọi duyên, và chuyên làm điều thiện, nhớ siêng năng niệm Phật, sáu chữ A-di-đà, Phật hiện tại lòng ta, đó là câu tiết độ, đường dẫn đến Tây Phương. Ngân vô minh trí chưa sáng. Ngân là tên chị nói vô minh trí chưa sáng. Rồi chị mới hỏi là, tiếng em hỏi sư ông giúp chị bài văn này chị làm có đúng với đối với cảnh vô tâm không nhé, vì chị còn ngu nên muốn xem mình học hỏi hành học hành học hỏi hành tới đâu, chị cảm ơn em. Rồi rồi viết bài đó ra cho thầy học. Bài đó tốt lắm. Ừ. Bài đó từ đầu đến cuối rất chính xác. Nếu mà con người đừng có nghĩ nhiều mà tự nhiên viết như vậy là cái tâm nó suôn sẻ lắm. Bởi vì một người bình thường, ví dụ không có đọc kinh Bát Nhã, không có đọc nhiều mà tự nhiên trong tâm nghĩ ra, thì cái bài văn nó rất đúng, nó như bài một bài văn của vị thiền sư, có vị tên. Nhưng bây giờ Giá Tí đừng có nói của chị mà nói một cái vị cao tăng nào đó thì người ta cũng tin nữa. Bởi vì mỗi con người đến lúc là có thể viết được, có thể làm được những cái điều đúng, chứ không phải là tất cả người ta sai không. Đó. Cho nên cái điều người làm được bài văn này thì dù không biết ai, dù không không không mình thấy không thấy, gặp không gặp, có tên không có tên, nhưng mà thầy thấy rằng bài văn này rất chính xác. Đó. Ai học được bài văn này thì có thể là suy gẫm ra thì cũng hiểu được cái pháp không hai, cái tính chất nghĩa là thiên nhiên tâm thức nó như vậy, nó vô nhiễm như vậy. Bởi vì từ trong cái mà mình hiểu được thì mình mới viết ra được. Bài văn này dài nhưng mà cũng viết rất suông. Nói nếu mà có nghĩ thêm được thì cứ viết thêm ra đưa ra thầy in. Không, thật sự bài văn nó cũng hay, đâu có câu nào mà xấu xí đâu. Mà đúng không? Chị nói vậy đúng hả? Đúng, đúng, nghe thoáng qua đúng rồi. Đúng thì mình nói đúng thôi, chứ đâu gì đó. Nên còn gì không? Phước Tiến còn gì hỏi không? Dạ, con hỏi. Có gì không? Dạ thôi. Sư phụ dạy con đi. Thì mình nghe pháp vậy, mình nghe pháp có nhiều khi mình hiểu hay không hiểu nhưng mà cái tâm mình vẫn tĩnh lặng, vẫn bình an, thì đó cũng là một cái dấu hiệu, nó nghĩa là có cái đạo trong tâm. Cho nên nếu mà khi có cái tâm đạo như thế thì thực sự mình cũng không có cái gì thắc mắc lắm. Nhưng mà có những cái mà mình bức xúc, mình không hiểu thì mình nên hỏi. Nhưng mà giả tỷ mình, dù mình nhận định chưa hẳn là nó hoàn hảo, nhưng mà mình cũng không có thắc mắc gì thì coi như cũng được. Cũng như là cái đường nó khó khăn nhưng mà mình bỏ tâm dám, mình có thể bước qua được, không dính chân là nó đủ rồi. Thì nó cũng tốt thôi. Cho nên thầy ý muốn là, thầy muốn cũng như là đổi cái khẩu vị, cái ý vị. Mình giảng những cái câu siêu quá đó thì người ta bỏ qua rất nhiều cái nhân quả và cái tính chất nghiệp người ta nói, hoặc là không có nghiệp, hoặc là này kia. Mình nói do nghĩ ra. Nhưng mà chính những cái điều này, những vị Phật Bồ Tát, ví dụ nãy thầy có làm dấu nhưng mà thầy vô nó lật ra qua mấy chương, có những câu chuyện thực tế rất bây giờ, rất hay trong cái nhân quả đó. Bởi vì khi mình biết cái nhân quả nó có thật và mình biết sợ hãi trong cái chuyện mà làm nhân quả đó, thì tự nhiên trong lòng mình cái sâu xa, cái tiềm thức nghiệp của mình nó cũng tiêu trừ nữa. Nó có một cái công dụng rất là tốt. Cho nên mình phải... Đây. Còn khi mà mình tu một pháp nào mà mình thấy nó ghê gớm, mạnh mẽ, lớn lao nhất rồi, thì tự nhiên mình không nghĩ tới chuyện đó, nhưng mà mình sẽ phạm phải chuyện đó. Và đồng thời mình... Đó, mình cũng sẽ bị gặp những cái sự khó khăn hoặc những sự trở ngại. Đó. Gì? Thầy ngồi đây thì không nghe, tự đi bóng. Rồi, thôi đủ rồi. Nên là mỗi bữa nói một chút cho hả hơi thôi. Giờ này trước hết là cầu nguyện cho mấy cô mà nghe cái pháp này rồi nó bắt nguồn đời đời có Phật ra đời thì được nghe pháp, nghĩa là hoan hỷ, và nghĩa là tới Phật Di Lặc ra đời thì nó nhờ con nghe cái pháp trong đời mật pháp của ông thầy ở trên núi, và con hồi hướng cái pháp này đến với chúng sanh, cho nên nhờ công đức đó giờ con được gặp Đức Di Lặc trong cái ba hội long hoa và chứng quả la hán diệt. Rồi bây giờ chúng ta cấp chắp tay cầu nguyện cho tất cả mọi người đều được hạnh phúc, đều được tốt.